Chu Phi chạy thẳng vào một căn phòng nhỏ, khóa chặt cửa, ngồi lên bồn cầu. Hầu hết các toilet ở đây đều được trang trí xa hoa, vệ sinh rất tốt, trong không khí còn thoảng nhẹ mùi hương hoa cỏ. Bụng cô trống rỗng, đã đến nỗi âm ỉ đau. Cô tìm gói mì ăn liền trong túi, lấy tay bóp rồm rộp. Sau khi hoàn toàn nghiền nát, cô cẩn thận mở bao ra, bỏ gói gia vị vào. Ngay khi Chu Phi ngước lên chuẩn bị chút gói mì ăn liền vào miệng, cánh cửa nhỏ bỗng nhiên bị kéo mạnh. Chẳng biết tại sao cánh cửa cứ thế bị người ta mở ra. Khóa cửa vốn đã lỏng lẻo rơi xuống sàn, phát ra một tiếng vang trong trẻo. Chu Phi giật mình, hít nhầm gia vị vào khí quản nên bị sặc. Cô theo bản năng ho một cái, cả miệng đầy mì ăn liền lập tức phun ra hết. Cảm giác bị sặc thật sự không dễ chịu gì mấy. Cô ho không ngừng, ho đến khi nước mắt trào ra khỏi khóe mi mới hơi dịu bớt đôi chút. Hồi lâu sau, Chu Phi ngẩng đầu, sau đó cả người cô lập tức đờ ra. Áo sơ mi của anh nhìn qua rất có giá trị, màu trắng ngà mềm mại, trên cúc áo bằng gỗ sáng màu mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp tinh tế. Phác họa logo quen thuộc của một nhãn hiệu nào đó. Vụn mì ăn liền nằm rải rác trên vạt áo, khiến cảm giác cao cấp của chiếc áo sơ mi này biến mất hoàn toàn, không còn một manh giáp. Giang Triệt bất động đứng ở đó, có lẽ do không kịp phản ứng nên trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Anh cao và gầy, da rất trắng, mí môi không nói gì, chỉ dụ mắt xuống nhìn, khiến Chu Phi sinh ra cảm giác tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Thật xin lỗi. Giang Triệt không trả lời, cô bắt đầu nói lắp. Chuyện này, xin lỗi. Đây là nhà vệ sinh nam. Chu Phi cảm thấy hơi xấu hổ, sắc mặt đỏ từ sau tay chậm rãi lan ra hai má cô. Cô chưa bao giờ là kiểu con gái có thể hòa hợp với con trai. Nhiều khi cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng chỉ cần nói vài câu với người khác giới cô cũng rất dễ đỏ mặt. Trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, Chu Phi cảm thấy rất khó thở. Lúc đầu cô đã cảm thấy lo sợ bất an do mình lén ăn vụng trong tháng Ramadan. Tai nạn bất ngờ này khiến cô hoàn toàn choáng váng. Cô hoảng loạn đứng dậy, lại quên mất đã đặt túi mì ăn liền trên đùi. Lúc đứng lên vô tình mang theo chúng, cô lại hất tay theo bản năng, giống như tiên nữ giải hoa, hất lên áo sơ mi trắng của Giang Triệt một lần nữa. Hương vị của gói gia vị thịt bò kho lan tỏa khắp toilet. Sau khi gây sát thương lần thứ hai cho Giang Triệt, Chu Phi cúi đầu thật thấp, di bàn chân, dường như không biết phải đặt nó ở đâu, chỉ biết liên tục nói xin lỗi. Giang Triệt lạnh lùng nhìn cô gái đang hoảng hốt, lặp đi lặp lại như cái máy. Vừa định lên tiếng, lại chợt nghe thấy có tiếng bước chân cách đó không xa đang đến gần. Chu Phi cũng nghe thấy, còn nghe được lời nói chuyện bằng tiếng Ả Rập. Nếu như bị mấy người áo choàng trắng nhìn thấy, thì coi như xong đời. Theo bản năng, cô bất ngờ đóng cánh cửa lại, ngón tay kẹp chặt khóa cửa đã rơi ra. Trái tim nhảy lên cổ họng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng chưa tới 2 giây, đã bị một lực mạnh lôi ra ngoài. Cô còn chưa kịp suy nghĩ, cũng không có cách nào phản kháng, cả người lảo đảo bị kéo về phía trước 2 bước. Còn chưa hiểu rõ tình huống, cô lại ngơ ngác bị kéo lui về sau. Sau khi cô kịp phản ứng lại, cửa phòng đã đóng chặt, tay cô giữ lấy khóa cửa, còn có một bàn tay khác chụp lên. Bàn tay kia có sắc trắng lạnh lẽo, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Phía trên móng tay là hình trăng lưỡi liềm nhàn nhạt, lòng bàn tay mềm mại khô ráo nhưng ngón tay dường như có chút cảm giác thô ráp. Chủ nhân của bàn tay đó đang đứng ở bên phải sau lưng cô, chỉ cần cô hơi nghiêng đầu sẽ nhìn thấy sườn mặt tinh tế kia. Trong mũi tràn ngập hương vị tươi ngon của gói gia vị thịt bò kho, trái tim Chu Phi đập thình thịch, ngay cả mà nghĩ cũng bị tiếng tim đập lấn át. Cô khó khăn rút tay ra khỏi khóa cửa, nhưng lại lỡ tay dùng quá sức lớn, khuỷu tay cô vô tình chạm vào lồng ngực của người đàn ông sau lưng. Chu Phi giống như đụng phải củ khoai lang nóng bỏng, trốn về phía trước. Có 2 người Ả Rập bước vào, dừng ở cửa phòng họ nói chuyện. Mặc dù nghe không hiểu nhưng Chu Phi đoán bọn họ đang nói về vụ mì ăn liền rơi trên đất và mùi thơm của gia vị còn lưu lại trong không khí. May mà không phải mì thịt heo kho tàu. Trong lát sau, 2 người Ả Rập đi ra, lần lượt giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Da đầu Chu Phi tê dần, vừa lo lắng vừa xấu hổ, nhưng cô không dám cử động. Người đàn ông sau lưng cũng không phát ra tiếng. Bị bao quanh trong không gian hẹp, trong thoáng chốc, Chu Phi dường như ngửi được mùi gỗ bạch đàn nhàn nhạt. Sau khi 2 người Ả Rập rời đi, Giang Triệt mới buông tay. Anh không quan tâm đến Chu Phi mà bước ra ngoài rửa tay, sau đó đi vào một căn phòng khác giải quyết nhu cầu của mình. Chu Phi tiến thoái lưỡng nan, sau khi dọn dẹp xong mì vụn trên nền mặt đất, cô thấp thỏm đứng đó. Giang Triệt vừa đi ra, cô lập tức nhắm mắt nói xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, do tôi đói quá mà không tìm thấy chỗ nào bán cơm cho nên... Nói một lúc, Bản thân cô cũng không nói được gì nữa, cảm giác nóng ran trên mặt vẫn không giảm bớt, cô chỉ có thể liều mạng cúi đầu. Ánh mắt Giang Triệt sâu thẳm, anh không nói gì, lướt qua cô đi đến bồn rửa tay. Trong tiếng nước chảy ào ào, anh bất ngờ nói. Quên đi. Coi như vì nhan sắc của cô vừa mắt vậy. Châu Phi cho là mình nghe lầm, sau khi nước ngừng chảy, cô mới lấy lại tinh thần, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ trong giọng nói của người đàn ông đẹp trai này, cô cảm nhận được một chút khoan dung dành cho đồng bào Trung Quốc. Vậy quần áo của anh? Giang Triệt rửa tay xong lập tức ra ngoài, Châu Phi vô thức nhắc nhở anh. Giang Triệt cũng không quay đầu lại, chỉ lo nới lỏng cổ áo. Châu Phi không nói gì nữa, đợi đến khi Giang Triệt rời đi, cô mới dè dặt bước ra khỏi toilet. Bên ngoài không có ai, thật sự may quá. Cô nhìn xung quanh một vòng, vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông kia vừa đi về phía trước vừa gọi điện thoại. Mỹ nữ cao gầy mặc váy chữ A màu trắng đang nhắm mắt đuổi theo anh, diễm phúc không tệ. Chuyến đi đến Dubai của Chu Phi là hứng khởi nhất thời. Ban đầu chuyến đi này vốn là do bạn cùng phòng của cô quyết định, nhưng đơn vị thực tập của cô ấy đột nhiên dở quẻ không cho nghỉ, hết cách để đi. Vé máy bay có thể hoãn lại, nhưng khách sạn là ưu đãi giảm giá, không thể lùi ngày được. Đúng lúc, Chu Phi biết được nhóm Trần Gia Việt cũng sẽ tới Dubai du lịch trong khoảng thời gian này. Không suy nghĩ nhiều, cô tiếp nhận khách sạn do bạn cùng phòng đặt trước, nhanh chóng làm các giấy tờ chứng nhận có liên quan rồi đến trường báo tin đi du lịch. Hành trình 2 ngày sau đó gần như theo kế hoạch do bạn cô đặt ra. Cô đi ngắm nhà thờ lớn, dạo chợ vàng, trải nghiệm chạy xe trên cát. Ngày cuối cùng trước khi chuyến hành trình kết thúc, cô còn may mắn có cơ hội được nghe lời chúc sau khi kết thúc sáng ra màn đàn. Buổi tối, Châu Phi ở lại khách sạn thu dọn hành lý. Cơn gió biển dịu dàng thổi vào phòng, cô bước chân trần ra ban công. Bên kia bờ biển, khách sạn sáng đèn rực rỡ, bóng đêm phủ xuống mặt biển yên ả, giống như cơn gió nhẹ lướt qua làn váy, khẽ khàng lay động. Lắng tai còn có thể nghe được tiếng sóng vỗ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ra nước ngoài du lịch, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Cũng coi như vui vẻ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Châu Phi dựa vào lan can làm mới Weibo của mình. Cô nhìn thấy Trần Gia Việt vừa đăng bài viết từ 3 phút trước. Đó là một đoạn video ngắn, ống kính rung lắc. Bối cảnh là ở nơi ăn chơi xa hoa, âm thanh ồn ào, mơ hồ có thể nghe được bạn anh bên cạnh đang la hét gì đó. Xem lại vị trí, ánh mắt Châu Phi lóe lên. Cô bắt đầu thích Trần Gia Việt từ khi nào? Ngược dòng thời gian hồi tưởng, có vẻ như chuyện đó bắt đầu từ hồi khai giảng năm nhất. Lúc đó kỳ huấn luyện quân sự vẫn chưa kết thúc, Châu Phi và bạn cùng phòng của cô không có nhiều thời gian. Đồng phục huấn luyện quân sự còn chưa thay ra, đã vội vã đến thư viện lấy sách. Đúng lúc đám Trần Gia Việt đang tuyển người mới cho câu lạc bộ trượt ván của họ trước cửa thư viện. Trần Gia Việt đang làm mẫu nên không để ý bên cạnh có người. Anh ta nghiêng người một cái, chồng sách rất dày trong tay Chu Phi bị đụng trúng văng ra khắp nơi. Bạn học, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Cậu có ổn không? Nặng quá, để tôi cầm giúp cậu. Hôm đó trời trong, gió thổi rì rào, ngay cả giọng nói của các chàng trai cũng bị cơn gió cuối hè thổi ướt. Hai câu nói của Trần Gia Việt rất nhiều lần lặp đi lặp lại trong hồi ức của cô suốt 4 năm đại học. Cô cũng từng rất nhiều lần hối hận tại sao lúc ấy mình lại trả lời một câu không cần. Sau này, sự chú ý của Chu Phi dành cho Trần Gia Việt dần đứt quãng. Trần Gia Việt học tiếng Trung lớp 3 bên cạnh, bởi vì tai nạn xe gãy xương phải nghỉ hơn nửa năm nên lúc trở về anh phải học lại năm nhất. Anh ấy rất rực rỡ, rất năng động. Trong học viện văn học âm thịnh Dương Suy này, anh được rất nhiều người theo đuổi, dễ dàng giành được chức chủ tịch hội sinh viên của học viện. Vì lý do đó mà Chu Phi cũng trà trộn vào hội học sinh, trở thành một cán sự nhỏ nhỏ. Mượn cơ hội quản lý Weibo chính thức của học viện, cô và Trần Gia Việt đã có mấy lần tương tác qua lại trong group của hội sinh viên, còn trao đổi Weibo cá nhân với nhau. Thật ra có một lớp học chung, sinh viên 4 lớp tiếng Trung được tham gia cùng nhau, nhưng có quá nhiều người trong phòng học nên vị trí của bọn họ luôn cách rất xa. Chu Phi cẩn thận nhớ lại, lần đầu gặp hồi năm nhất hóa ra lại là lần cô gần gũi với Trần Gia Việt nhất cho đến trước khi tốt nghiệp. Nhiệt độ ban ngày tích tụ lại đến tối vẫn tiếp tục tăng lên, càng ngày càng gần mặt đất nhiệt độ càng cao, cũng may còn có gió. Quán bar này nằm trong một khách sạn. Sau khi tìm thấy quán, Chu Phi dừng lại trước cửa một lúc để xác nhận vị trí trên Weibo. Trước khi ra ngoài, cô đã thay một chiếc váy màu lam khói, dưới đường viền cổ áo xung quanh xanh như ẩn như hiện. Ánh đèn lập lòe càng làm nổi bật làn da trắng đến trong suốt của cô. Có một anh chàng người ngoại quốc bước vào quán bar huýt sáo với cô. Trước đây Chu Phi chưa từng đặt chân đến quán bar, nhớ lại hình ảnh trong các bộ phim truyền hình, cô cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Không khí tràn ngập mùi rượu và nicotine, sự cuồng dã bị đè nén quá lâu trong cơ thể mọi người cuối cùng cũng được giải phóng sau khi tháng Ramadan kết thúc. Xung quanh có ban nhạc, có DJ, âm thanh rất lớn. Nhưng quán bar này không giống với sự hỗn loạn và chen chúc mà cô tưởng tượng. Ở đây rộng rãi, bày trí sang trọng, mang lại cảm giác rất sạch sẽ, rất cao cấp. Chu Phi bình tĩnh bước tới quầy bar, sau khi trao đổi với phục vụ một lúc mới gọi một ly rượu. Cô bảo muốn uống loại có nồng độ thấp, dù sao cũng ở ngoài một mình. Màu sắc của ly rượu rất đẹp, hương vị hơi giống nước chanh, nhưng khi nếm thêm một ngụm thì lại không phải, có vẻ nồng hơn một chút. Cô ngồi bên quầy bar, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, lắc ly rượu trong tay, tâm trí hơi lơ đãng. Bước ra khỏi phòng tắm, Giang Triệt tùy ý khoác một chiếc áo choàng tắm rộng rãi. Những giọt nước chảy dọc từ cổ anh xuống cằm, có thể thấp thoáng thấy được cơ ngực sau cổ áo. Tới đây, cậu đến chưa? Trong quán bar tiếng nhạc ồn ào, Trần Tinh Vũ vô thức nâng cao giọng nói lên tám tông. Đến ngay. Giang Triệt hờ hững ừ một tiếng, sau đó ném điện thoại xuống giường, tiếp tục lau tóc. Hôm trước sau khi anh và ba cãi nhau một trận, anh rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình chuyển đến khách sạn này. Nếu không phải lúc đi quá phóng khoáng quên mang theo hộ chiếu, anh đã bay về tinh thành từ lâu. Không thể mất mặt mà quay về biệt thự, trong tay lại không có hộ chiếu. Giang Triệt đã sẵn sàng đợi ai đó mang hộ chiếu đến cửa cho mình. Cũng trùng hợp, hai ngày nay Trần Tinh Vũ rảnh rỗi, vội vã đến Dubai để đón lễ. Hai người móc nối với nhau, Trần Tinh Vũ xuống máy bay lập tức đến thăm biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Giang Triệt, đi dạo một vòng, cứ thế lấy hộ chiếu của anh đi. Quán bar ở ngay khách sạn, đi chưa tới vài bước. Lúc ra cửa Giang Triệt tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không kiên nhẫn sấy tóc tiếp nên đầu vẫn còn hơi ẩm ẩm. Ngay khi anh bước vào quán bar, điện thoại của Trần Tinh Vũ lập tức vang lên. Nhìn không giống chỗ tôi. Ôi trời, đúng không đấy? Đến chỗ cậu còn phải hơn một tiếng nữa. Bên Trần Tinh Vũ rất ồn ào, giọng nói của anh ta thỉnh thoảng bị tiếng ồn át đi. Giang Triệt hơi nhíu mày, nghe được sơ sơ. Tìm nhầm chỗ à? Vậy bây giờ cậu tới đây, tôi ở quán bar chờ cậu. Cúp điện thoại, anh uể oải bước đến quầy rượu, gọi một ly whisky, dừng một chút rồi gọi phục vụ cho thêm đá. Chu Phi liếc qua liếc lại mấy vòng, cũng không nhìn thấy nhóm Trần Gia Việt. Cô mở Weibo, phát lại đoạn video ngắn của Trần Gia Việt mấy lần, nhìn thấy logo của quán bar mà trước đó cô không để ý tới. Chu Phi bỗng nhiên sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn về bên góc trái đã bị cô bỏ qua. Thật bất ngờ, lúc cô nhìn đến thì chiếc đèn hình cầu cũng đang chiếu về góc đó. Trần Gia Việt mặc một chiếc áo phông màu trắng, có chữ tiếng Anh ngồi giữa ghế sofa. Một tay cầm ly rượu, tay kia đang ôm lấy bờ vai của một cô gái. Bọn họ vừa nói vừa cười. Cô gái kia dựa vào người anh một cách thân mật, thuận tay vén lại tóc, đầu hơi nghiêng, khuôn mặt bị che khuất cũng lộ ra rõ ràng. Lục Yên Nhiên, hóa ra là cô ta, Chu Phi sững sờ. Trần Gia Việt đang thì thầm gì đó với Lục Yên Nhiên. Yên Nhiên vừa nghe vừa cười, bên trong nụ cười kia có sự ngại ngùng không thể che giấu. Nói xong, Trần Gia Việt quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn nhìn ngay hướng quẩy ba. Lý trí của Chu Phi cuối cùng trở lại vào giây phút đó, cô vô thức quay đầu, hốt hoảng, bàn tay lắc lư không nắm chặt ly rượu. Tiếng thủy tinh va chạm vang lên. Một nửa ly rượu Tây không biết tên đổ vào ly whisky thêm đá mà nhân viên phục vụ vừa đưa ra. Viên đá trong suốt nhấp nhô lên xuống, hỗn hợp rượu tràn ra ngay tức khắc. Cùng với chỗ rượu vừa bị sánh ra, tất cả đều hắt lên chiếc áo sơ mi đen Giang Triệt vừa thay khi nãy. Quán bar ồn ào như cũ, nhưng ở một góc quầy bar, không khí bỗng nhiên lắng lại. Chu Phi ngước lên, chạm phải ánh mắt không rõ cảm xúc của Giang Triệt. Giang Triệt thấp giọng hỏi. Tôi có thù với cô sao? Là anh ta, mì thịt bò kho. Tôi xin lỗi. Chu Phi hơi giật mình, cô đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng đã buột miệng nói xin lỗi một lần nữa. Thật kỳ lạ, ở nơi đất khách quê người tình cờ gặp được người đàn ông này hai lần, cả hai lần cô đều không ngừng xin lỗi. Chu Phi vô thức nhớ lại lời thoại của một bộ phim thần tượng đã cũ. Nếu xin lỗi có ích, thì cần gì đến cảnh sát nữa? Thật bất ngờ, người đàn ông này bỗng nhiên mở miệng. Nếu xin lỗi có ích, thì cần gì đến cảnh sát nữa đây? Giọng nói của anh giống như viên đá ngầm trong ly rượu, lạnh lùng, buốt giá, hơi khàn khàn, không thể nghe ra cũng không đoán được cảm xúc. Chu Phi hoàn toàn bị chặn họng, cô nhìn anh, nhất thời không nói thành lời. Em say rồi, còn muốn ngắm cảnh đêm không hay là về khách sạn? Về khách sạn đi. Sau lưng đột nhiên chuyển đến một đoạn đối thoại tiếng Trung, giọng nói còn rất quen thuộc. Sống lưng Chu Phi cứng đờ, đế giày giống như được bôi một lớp keo cường lực, dính chặt lên sàn nhà không thể di chuyển. Một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau nói chuyện, rất thân mật. Giang Triệt liếc nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh đứng dậy vùi sạch vết rượu, sau đó búng tay với người phục vụ, gọi thêm một ly whisky mới. Khoảnh khắc anh đưa tay ra, hai người kia cũng đúng lúc đi ngang qua Chu Phi. Cánh tay anh vừa hay che khuất bên mặt Chu Phi. Gương mặt và vóc dáng của Giang Triệt rất thu hút người khác. Sau khi ra ngoài một đoạn, Lục Yên Nhiên vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Đáng tiếc từ góc độ cô ta chỉ có thể nhìn thấy phía sau. Người đàn ông hơi cúi đầu xuống, trông giống như đang nói chuyện với cô gái ở trước mặt. Cô gái rất gầy, gần như thấp hơn người đàn ông một cái đầu, bị che lại hoàn toàn, không biết mặt mũi ra sao. Cả người Chu Phi cứng đờ không còn cảm giác. Sau khi Trần Gia Việt và Lục Yên Nhiên rời khỏi tầm mắt, ngón tay cô mới vô thức cử động một chút. Không biết người đàn ông này vô tình hay cố ý, cho dù thế nào cô cũng rất biết ơn anh. Cô nhẹ giọng nói cảm ơn, chân phải vừa bước ra ngoài, không ngờ có người đang vui vẻ nói chuyện, không để ý đưa tay ra, khuỷu tay chọc thẳng vào lưng cô. Cú đấm này khiến đôi vai gầy của Chu Phi đau đến tê cứng, cả người không đề phòng, ngã về phía trước, vừa vặn ngã vào trong ngực Giang Triệt. Trần Gia Việt thật có năng lực đấy, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy có thể khiến nhiều cô gái thích mình đến như thế. Mặt mũi đẹp trai thôi, cậu mà có cái mạng đó thì chắc cũng nhiều cô thích. Bọn con gái chỉ biết nhìn mặt. Đúng rồi, ngày mai nhảy dù có gọi bọn họ không? Gọi cái giám ấy, tại sao hai người họ luôn ở vị trí số 1 trong lòng cậu vậy? Người ta Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Ôi tôi xin lỗi, xin lỗi. Anh chàng cắt đầu cụ Hành đang nói chuyện thì phát hiện mình đụng vào người khác, vừa xin lỗi vừa quay đầu lại nhìn. Ngay lúc đó, đầu óc Chu Phi trống rỗng, chỉ nghe thấy những lời giễu cợt của các nam sinh bên cạnh. Trong lòng vừa ngột ngạt vừa đau đớn. Cậu may phản xạ tránh né có điều kiện vẫn nhanh hơn suy nghĩ của đại não. Cô xoay người, đưa lưng về phía đám người kia. Đầu cụ Hành nhìn thấy Giang Triệt, mắt sáng rực lên, thử dò hỏi. Xin chào, anh là người Trung Quốc à? Giang Triệt không nói gì, mắt hơi ngước lên. Thấy anh có phản ứng, đầu cụ Hành vội vàng. Thật xin lỗi ông anh, không cẩn thận va phải bạn gái anh. Gặp nhau là duyên, gặp nhau là duyên. Nói xong cậu ta còn đưa tay ra muốn vỗ vai Chu Phi, xin lỗi cô lần nữa. Nhưng cậu ta vừa giơ tay thì Giang Triệt đã ngăn lại. Ánh mắt anh lạnh lùng, đầu hơi nghiêng, ý tứ rất rõ ràng. Đầu cụ Hành cũng coi như biết điều, không ngừng gật đầu, nói nhỏ với người bạn bên cạnh một vài câu. Nhóm người họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Giang Triệt. Từ đầu đến cuối Chu Phi vẫn không nói gì. Lúc đám người kia bỏ đi, cô thậm chí không còn sức ngẩng đầu lên nhìn Giang Triệt trước mặt một cái. Cô cúi đầu xuống, nói rất nhiều câu xin lỗi và cảm ơn. Nói xong cô đẩy Giang Triệt ra, thất hồn lạc phách đi về phía ban công ngoài trời. Quán bar này còn có một phần mở rộng ở ngoài trời, khác biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên trong. Âm nhạc ở đây nhẹ nhàng, hai ba người bạn ngồi nói chuyện phiếm, thưởng thức cảnh đêm bên bờ biển, yên tĩnh thoải mái. Chu Phi dựa vào lan can, đối mặt với gió biển mặn mặn, mặt nước phản chiếu mặt đêm muôn màu muôn vẻ của thành phố này. Khách sạn Phàm Thuyền đứng lặng yên giữa bầu trời đen lấp lánh, tự như vươn tay ra có thể với đến được. Này, túi của cô. Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của đàn ông. Chu Phi quay đầu, thấy người đi tới, cô hơi giật mình, khuôn mặt lộ ra một chút bất ngờ. Cơn gió nhẹ lay động mái tóc rối trên đầu cô, sợi tóc rơi xuống gò má gầy gò, hơi ngứa ngáy. Cô đưa tay nhận lấy túi sách, lại bắt đầu vô thức nói cảm ơn. Còn chưa dứt lời, cô dường như nhận ra mình đã lặp đi lặp lại quá nhiều lời cảm ơn vô nghĩa. Suy nghĩ một lúc, cô nhìn lên, vén mái tóc sang bên tai, chân thành. Thật sự xin lỗi, lần nào gặp cũng gây cho anh không ít phiền phức. Vậy ly rượu vừa rồi, tôi mời anh nhé. Cô vẫn không thể nào nói chuyện thoải mái với người đàn ông xa lạ, sợ bị từ chối, cô không đợi Giang Triệt lên tiếng, đã cúi đầu bước tới quầy gọi rượu. Không phải cô muốn tìm một người chẳng quen biết để uống rượu kể khổ, mà chỉ là cô không muốn mắc nợ. Hai người ngồi gần lan can. Trong quán bar đang trình diễn một bản nhạc du dương không biết tên. Gió biển lướt qua từng cơn, bầu trời đêm như được nước biển gột rửa, lộ ra màu xanh đậm tinh khiết và sạch sẽ. Lúc đầu cả hai đều không nói gì. Chu Phi dường như muốn nhanh chóng trả hết món nợ, tốc độ uống rượu rất nhanh, cứ như đang uống thức uống bình thường, hết chén này đến chén khác. Giang Triệt khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên. Anh nâng ly rượu lên lắc lắc. Những người đến quán bar mua say, nếu không phải muốn tìm kiếm kích thích thì chính là trong lòng không vui muốn chút ra. Hai người bọn họ rõ ràng thuộc về vế sau. Mấy ly rượu mà Chu Phi vừa uống đều có hương vị không giống nhau, nhưng tác dụng rất mạnh. Hai ba ly vào bụng, chẳng được bao lâu, đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Cô có chút không thoải mái, nằm dài trên bàn, trước mặt xuất hiện đến mấy Giang Triệt chồng chéo ngang dọc và đang di chuyển. Chu Vi bỗng nhiên thốt ra hai câu không đầu không đuôi. Này, nói cho anh biết một bí mật nhá. Tôi bị ung thư đấy, ung thư dạ dày. Động tác của Giang Triệt hơi ngừng lại, chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt cô ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi tái nhợt còn đọng lại dịch rượu sáng lên lấp lánh. Đôi mắt cũng trong suốt long lanh, không biết do ánh đèn quá sáng hay là do những vì sao trong mắt cô nữa. Chu Vi cười cười, rơi bình rượu đến trước mặt, cẩn thận quan sát một lúc lâu, vừa rót rượu vừa nhấc lên. Tôi kiểm tra rồi, sẽ không truyền nhiễm đâu. Tức là lên giường cũng sẽ không lây. Dubai sẽ có mưa chứ, tại sao họ lại có biển nhỉ? Giọng nói của cô nhỏ nhưng rất rõ ràng, trái một câu phải một câu, suy nghĩ của người xe nhảy vọt quá nhanh chóng. Nghe cô nói không đầu không đuôi một lúc lâu, Giang Triệt cảm giác mình cũng hơi say. Anh đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, thấp giọng nhắc nhở. Đừng uống nữa, lãng phí. Giọng nói của cô rất khẽ, giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, không hiểu sao khiến người ta ngứa ngáy trong tâm. Khoảnh khắc đó Giang Triệt khẽ giật mình, Chu Vi đột nhiên lại nói. Trời mưa rồi, đã quá say, thời điểm này Dubai làm sao có thể. Đột nhiên, một giọt mưa lớn rơi xuống một bàn tay của anh, hạt mưa không quá lạnh, mang theo hơi nóng còn sót lại giữa đêm hè. Cơn mưa rơi càng lúc càng mau, chẳng mấy chốc, mọi người ở quán bar ngoài trời đã có phản ứng. Không lâu sau, có người khép hai tay bên miệng thành hình loa, hướng về phía bầu trời đêm qua một tiếng. Bầu không khí đột nhiên được kéo lên, dàn nhạc cũng bắt đầu phấn khích, giai điệu trở nên vui vẻ. Có người đang cười, có người đứng dậy. Mọi người tụ lại top 5, top 3 ở chỗ trống, hoan hô, ngửa mặt nghênh đón cơn mưa rào đã lâu không thấy. Thậm chí có người còn bắt đầu khiêu vũ. Dubai, quanh năm bốn mùa khô hạn ít mưa, lượng mưa trung bình hàng năm không tới 100mm, chỉ có mùa nóng mới thỉnh thoảng có mưa rào. Giữa cái nóng khó chịu như thiêu đốt, gặp được trận mưa kỳ tích này, tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn. Những người trong nhà cũng nhanh chóng òa ra ban công ngoài trời. Không hiểu sao, Chu Vi thấy mình đột nhiên đứng lên, sát với lan can, gần kề với biển. Ngày càng có nhiều người, cả thế giới bắt đầu náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang đung đưa lắc lư cơ thể. Người đàn ông trước mặt nhìn cực kỳ quen mắt, trông anh ấy rất đẹp, dường như anh đang nói gì đó, nhưng cô không thể nghe rõ. Đầu cô nặng trĩu, ngã về phía trước, dựa vào lồng ngực của người đàn ông. Thật cứng rắn, bơi chân nhẹ nhàng, bọn họ cũng đang khiêu vũ sao? Ký ức cuối cùng về đêm ngoài trời hôm đó là cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đến chói mắt kia. Nhìn nhau không chớp mắt, sau đó nhón chân, hôn lên môi người ta một cái. Chuyện sau đó giống như thuận lý thành chương, một mình ngao du như đất khách quê người, có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhưng cũng chẳng can hệ gì. Cô sống quân phép suốt 21 năm, từng thích một người con trai nhưng chưa từng có người yêu. Nhất thời động tình có lẽ là do thời gian sinh mệnh của cô không còn dài nữa. Cô cảm thấy tùy hứng phóng túng một lần hình như cũng chẳng sao. Lúc rời khỏi quán bar, điện thoại của Giang Triệt reo lên, Trần Tinh Vũ gọi đến. Sau khi điện thoại kết nối, Giang Triệt chỉ nói một câu. Cậu không cần tới nữa. Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, Chu Vi rất gầy, ôm trong lòng còn thấy hơi cấn. Nhưng bây giờ là ngực của cô cực kỳ ổn, trước đó bị giấu trong váy, cô lại mặc đồ lót hơi mỏng nên không thấy rõ. Dục vọng tới bất ngờ nhưng cũng rất cháy bỏng. Mồ hôi lan dài trên trán Giang Triệt, ánh đèn màu vàng ấm áp mơ hồ, tiếng rền rỉ vang vọng trong phòng, kéo dài đến tận nửa đêm. Chiếc gương mơ hồ phản chiếu xương hồ điệp trần trụi, không ngừng nhấp nhô của Chu Vi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Vi tỉnh dậy rất sớm, đèn thủy tinh vẫn sáng rực giữa ban ngày. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, ký ức hỗn loạn ùn ùn kéo đến. Sau đó cô phát hiện, say rượu làm càn hóa ra không phải chỉ là nói suông. Rất nhiều chi tiết vụn vặt lẫn lộn thành một mớ bột nhão trong đầu cô, nhưng cô vẫn nhớ một số điểm mấu chốt, chẳng hạn như mình là người hôn người ta trước, lại tỉ như khoảnh khắc trước khi thất thân cô đã nghĩ mình không muốn đến chết vẫn là xử nữ, cho nên cuộc tình một đêm này là anh tình tôi nguyện. Đối tượng tình một đêm vẫn chưa tỉnh giấc, trong đầu Chu Vi trống rỗng. Cô ngồi dậy gọi giường, cảm giác bủn rùn vô lực của cơ thể còn rõ ràng hơn cơn đau đầu như sắp nứt ra do say rượu. Sau khi ngồi im 3 giây, điện thoại trên đầu giường đột nhiên vang lên. Chu Vi giống như bị ấn vào công tắc nào đó, giật mình, cả người bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Cô thấp giọng trao đổi với Quẩy Lệ Tân, sau đó cẩn thận đặt ống nghe xuống. Thấy người đàn ông bên cạnh vẫn chưa tỉnh giấc, Chu Vi cố gắng kìm nén cảm giác hốt hoảng trong tâm, muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng hai chân cô hoàn toàn không khép lại được, chỉ có thể bước xuống giường bằng một tư thế cực kỳ quái dị. Mặc lại bộ quần áo nhổ nát, cả người cô vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn. Túi sách đặt ở trước mặt, nhưng cô lại tìm tới tìm lui mất mấy lần. Chu Vi nhớ lại cú điện thoại trước đó. Cô không chút do dự, rút hết tiền mặt đang có ra, sau đó viết ký chú lên giấy, đặt nó trên đầu giường cùng với tiền, rồi chạy trốn. Lúc Giang Triệt thức giấc, bề cạnh đã trống trơn. Trong không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào sau màn hoan ái đêm qua, anh ngồi dậy khỏi giường, nhìn xung quanh một lượt hỏi lại. Em có ở đây không? Giọng nói vang vọng trong căn phòng trống nhưng không có ai trả lời. Cứ thế mà đi hay sao? Suy nghĩ này vừa lóe lên, Giang Triệt đã cảm thấy thật nực cười. Anh để chân ở thân trên, chân trần đi vòng quanh phòng. Không có ai, cô thật sự đã biến mất. Căn phòng rất yên tĩnh đến nỗi anh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Anh xoay nhẹ mái tóc, ánh mắt dừng lại ở vệt máu đỏ sậm nổi bật trên ga giường màu trắng. Cũng nổi bật tương tự là một suất nhân dân tệ trên đầu giường. Loại tiền này vừa mới phát hành trong nước 2 năm nay, sáng đến chói mắt. Dưới tiền còn có một tờ giấy ghi chú. Buổi sáng có người gọi điện đến nhắc nhở trả phòng. Trên người tôi không còn tiền Dubai, số tiền này hẳn có thể kéo dài được đến khi anh thức dậy. Sau này có lẽ sẽ không gặp lại, chúc anh may mắn. Chữ viết tay không tệ, chữ viết dường như đã được rèn luyện qua thư pháp bút cứng, chỉ là khi viết tâm không tĩnh, nét chữ hơi run rẩy. Đôi mắt Giang Triệt sâu thẳm, anh nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó vo tờ giấy ghi chú trong tay rồi ném vào thùng rác. Anh cầm dấp nhân dân tệ trên tủ đầu giường lên đếm, không nhiều không ít, vừa đúng 1.000. Nghĩ thế nào cảm thấy mình bị gái chơi. Giang Triệt không thể hình dung được tâm trạng mình bây giờ. Anh ném tiền lên giường, đi vào phòng tắm. Thế nhưng khi vừa cất bước, anh cảm giác như dẫm lên một cái gì đó, một tấm thẻ USB. Góc bên phải có logo tiếng Anh được viết hoa. Nhìn xuống, trên chỗ ký tên màu trắng có tên cô được ký bằng mực đen. 3 tháng sau, Tinh Thành, đầu thu. Trung tâm thương mại có hàng loạt các tòa nhà cao tầng san sát nhau, đã dành văn phòng ở nơi làm việc. Các nhân viên cổ cồn trắng liên tục dẫm lên giày cao gót mỏng manh, đi qua đi lại, tạo ra những tiếng vang rõ ràng trên sàn gạch men sứ, sang đến mức có thể soi gương được. Tầng 18, Gia Bách. Bạn bị sa thải, ngay bây giờ. Cả đêm phải tăng ca để viết kế hoạch cấp rút chuẩn bị cho dự thảo PR. Chu Phi đã mệt mỏi rã rời, đôi mắt nổi đầy tia máu, khuôn mặt cũng trở nên vàng vọt vì thức khuya. Cô làm ổ trong chiếc chăn bông nằm lên bàn ngủ, chợt được nửa tiếng đã nghe tiếng Serena, tổ bên cạnh, đột nhiên hét ầm lên. Chu Phi đang trong giấc mộng sợ run cả người, bị dọa đến mức trên lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Đợi cô trên ngược ngồi dậy, trong văn phòng Serena lại truyền tới một tiếng sập cửa muốn điếc tai. Không làm thì không làm, tưởng tôi muốn hầu hạ bà cô già như cô hả? Còn tưởng mình đang làm ở công ty nước ngoài hay sao? Lâu lâu lại bắn phải câu tiếng Anh. Làm nhiều năm như vậy, vẫn không thể nổi trợ lý giám đốc. Đáng đời cô kiếp này chỉ làm nô tỳ rửa chân. Ôn Đình vô cùng khí thế, bàn chân dẫm lên giày cao gót tạo ra gió. Giọng nói của cô ta vốn đã sắc bén, lúc này âm điệu lại tăng lên đôi chút, công khai sỉ nhục trước mặt mọi người, lời lẽ vô cùng bén nhọn. Các đồng nghiệp đang làm việc không hẹn mà cùng im lặng. Vị trí của Uông Đình rất gần với Chu Phi, chỉ cách một lối nhỏ đi ở giữa. Trên người Chu Phi vẫn đang đắp tấm chăn mỏng, bộ não sau khi vận hành cả đêm đã trở nên trống rỗng. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm Uông Đình thu dọn đồ đạc ở chỗ cô ta. Uông Đình tay chân lanh lẹ, chẳng qua bao lâu đã đóng gói xong một chiếc hộp lớn, nhanh gọn giống như đã luyện tập vô số lần. Trên bàn ngoài chiếc máy tính không thể di chuyển ra thì đã sạch sành xanh không còn thứ gì. Khi đến Uông Đình nổi giận đùng đùng, lúc rời đi, cô ta ôm cái hộp khẽ hất cằm, ánh mắt khinh khỉnh, rất có cảm giác thoái thác. Bà đây đã chịu cái gì gọi là thấp kém các người đủ rồi. Chu Phi vừa nhìn theo bóng lưng cô ta, đôi môi khẽ mấp máy. Có thể trả lại lọ tinh dầu đã mượn của tôi hay không? Đáng tiếc, mãi đến khi bóng lưng Uông Đình khuất khỏi tầm mắt, Chu Phi vẫn không thể nói ra. Tinh dầu hương hoa cỏ mấy chục đồng một lọ, 15ml là có thể dùng đến thiên hoàng địa lão. Cô cũng không muốn vì mấy chục đồng mà trở thành bia đỡ đạn. Đường đầu với lửa giận của người vừa bị chửi một trận là nô tỳ rửa chân, cũng không muốn bị người khác xâu xé, trở thành đề tài trá dư tửu hậu của tầng 18. Uông Đình vừa đi, khu vực văn phòng đang yên tĩnh như nước cũng nổi lên một chút gợn sóng. Các đồng nghiệp tụ lại top 5 top 3 tám chuyện. Hồi đầu, vẫn cố gắng kìm nén những từ ngữ kích động, dần dần giọng nói càng lúc càng lớn, cũng càng ngày to rõ hơn. Quá láo! Nói không chừng đã không muốn làm từ lâu rồi. Chẳng phải bạn trai cô ta là giám đốc điều hành cấp cao gì đó sao? Từ chóc xong thì về kết hôn, bạn trai cô ta nuôi cô ta cũng dư giả. Đúng đấy, Hơn nữa điều kiện gia đình cô ta vốn đã không tệ mà. Nói sao thì lần này ban đầu cũng là Serena. Ầm một tiếng, văn phòng Uông Đình vừa mới lao ra lại vang lên tiếng sập cửa cực lớn. Tầng 18 cũng rơi vào trạng thái im lìm như chết một lần nữa. Nhưng thời gian lần này rất ngắn, mọi người đều ngầm ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau, nhún nhún vai, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ kiêu ngạo của Uông Đình. Không ai nhắc đến quá trình cô ta cãi nhau với Serena và ý định từ chức. Dù sao toàn bộ công ty cũng bị tổ của họ làm ảnh hưởng, mỗi lần nhắc đến trái tim lại cảm thấy đau nhói. 3 tháng trước, lúc Chu Phi vừa mới vào công ty, có Giang Cư Mật chửi bới trên mạng rằng xe đạp chỉ dược vừa đắt, tiền thế chấp hoàn lại rất chậm, còn khó đi. Nhân dân tệ cũng chẳng có cách nào khiến tất cả mọi người yêu thích, nên bị chửi thật ra cũng chỉ là một chuyện nhỏ con con. Nhưng ai ngờ người sáng lập kiêm CEO của Trì Dược đầu óc chạm mạch, dám xếp lên Weibo của người ta rồi chửi bới không chút lịch sự, còn dùng đầy những từ ngữ thô lỗ. Hiệu ứng cánh bướm thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé, phát triển rộng ra thành cục diện hỗn loạn không thể nào giải quyết được. Weibo của CEO đại nhân vừa đăng lên đã như viên đá dấy lên ngàn cơn sóng lớn. Trên các diễn đàn lớn, những bài viết văn hay chữ tốt thảo luận về Trì Dược nối tiếp nhau kéo đến. Các blogger lớn không đít trong thời gian dài cũng bật hết hỏa lực, chưa kể các đối thủ cạnh tranh trong bóng tối thừa cơ chèn ép. Cuối cùng thậm chí còn có từ khóa tẩy chay Trì Dược. Không may, Trì Dược là một khách hàng PR của Gia Bách. Nói chính xác hơn, Trì Dược là khách hàng của Serena. Serena vừa mới giành được dự án PR cho Trì Dược trong một năm, đang tràn đầy nhiệt huyết lên kế hoạch cho sự kiện ra mắt phiên bản mô hình xe nâng cấp. CEO đại nhân thì tốt rồi, âm thầm tạo ra rắc rối lớn như vậy. Trong quá khứ, khủng hoảng PR có 72 giờ vàng, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của Internet hiện giờ vàng khủng hoảng PR đã rút ngắn xuống còn 24 giờ. Nhóm PR hàng đầu có thể đưa ra kế hoạch PR trong vòng 2 giờ và nhanh chóng thực hiện, thậm chí là phản công. Serena đợi đến khi mọi chuyện phát triển mới bắt đầu lựa chọn phương án im lặng xóa bài và ép tin tức của đối phương. Sau 2 ngày, cảm thấy chuyện này không đè xuống được, mới quyết định để CEO đại nhân đăng bài xin lỗi. Mặc dù cách xử lý không mấy gì hoàn hảo, nhưng việc mất bò mới lo làm trường này cũng chưa phải quá muộn. Thời gian công chúng chú ý đến một vấn đề là có hạn, mọi chuyện dừng ở đây cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với Trì Dược. Nhưng trùng quấy vẫn nằm ở phía sau. Đồng đội heo CEO đại nhân không nhịn được âm thầm toàn thể dân đen. Trên Weibo thì thành khẩn nói xin lỗi, nhưng trong vòng bạn bè lại minh phúng ám thứ. Ngoài nói cười trong trầm trọng, hành động này đã bị người khác cố ý bóc ra, dẫn đến sự phẫn nộ và lên án dữ dội của cư dân mạng. Các đơn xin hoàn tiền cũng tăng vọt lên. Sự việc phát triển cho đến hôm nay, Trì Dược đóng cửa, CEO cưỡng tiền bỏ trốn, xe đạp Trì Dược đã có thể được đánh đồng với việc bày trò gian lận. Cuộc khủng hoảng thất bại trong PR này đã bị toàn bộ giới PR chế giễu. Nếu không có gì bất ngờ, nó có thể được đưa vào 10 mô hình vụ án khủng hoảng PR nghiêm trọng hàng năm. Chu Viu đang thất thần suy nghĩ, Tăng Bội đã bước nhanh tới, vừa nhìn biêu kiện vừa báo cho cô. 5 phút nữa đến phòng họp nha, tất cả mọi người đều đến. Ngoài ra em cũng chuẩn bị một chút, chiều nay theo chị đến dự án Giang Tinh. Đúng rồi, bản thảo PR cho Kim Thịnh sao rồi? Chu Phi gật đầu. Ở đây, 15 bản, bên truyền thông cũng đã được sắp xếp. Được rồi, hẹn gặp ở phòng họp. Tăng Bội gật đầu sau đó mạnh mẽ đi ra. Tăng Bội là vị trí quản lý bộ phận của nhóm Chu Phi, nghĩa là quản lý khách hàng và là người giám sát trực tiếp của Chu Phi. Serena là một nhân tài trong ngành PR mà công ty đào được từ công ty ngoại quốc. Cô ta vừa vào đã giữ chức cao, quản lý khách hàng cao cấp. Ngoài ra trong văn phòng Bắc Kinh vẫn còn một vị trí bỏ trống, tất cả mọi người đều ngầm hiểu là giữ lại cho Serena. Nhưng nửa đường Trì Dược xảy ra chuyện này, chức trợ lý giám đốc ở Bắc Kinh có lẽ sẽ rơi vào túi Tăng Bội. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hơn nửa tháng nay Tăng Bội luôn giữ vẻ dịu dàng hòa nhã trên khuôn mặt. Nhưng mà tại sao dự án của Giang Tinh lại đưa cho cô theo? Không phải Dương Khả vẫn luôn muốn làm sao? Trong lòng Chu Phi cảm thấy hơi khó tin, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tăng Bội rời đi, cô cũng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp lên ý tưởng. 2 rưỡi chiều, Chu Phi theo Tăng Bội đến khoa học công nghệ Giang Tinh. Giang Tinh là một thế lực mới xuất hiện trong 2 năm qua, cũng là một trong số ít các công ty công nghệ trong nước có khả năng tự phát triển chip điện thoại di động. Công ty này sở hữu dòng điện thoại Z bán chạy nhất thị trường dành cho nữ, cũng như nhiều sản phẩm điện tử phổ biến khác. Chu Phi đương nhiên biết Giang Tinh, nhưng cũng chỉ có giới hạn. Bị bắt đi bất ngờ, chưa kịp xem qua đề án nên dọc đường cô phải viết nội dung, thỉnh thoảng lại lật xem quá trình phát triển của Giang Tinh. Chủ tịch kiêm giám đốc của Giang Tinh, Trần Tinh Vũ, là một nhân vật nổi tiếng có độ hot rất cao trên Internet. Anh ta còn từng đến đại học Tinh Thành diễn thuyết. Ngoài ra công ty còn có một người tên Giang Triệt, người có vị trí rất đáng gờm, tổng giám đốc. Trên mạng nói, Giang Triệt là cộng sự của Trần Tinh Vũ, hai người đồng sáng lập khoa học công nghệ Giang Tinh. Nhưng thông tin về Giang Triệt cũng chỉ dừng lại ở vài câu ngắn ngủi này, ngay cả một bức ảnh cũng không có. Chủ phi nhanh chóng lướt qua đoạn giới thiệu về một số nhân vật lớn ở phần mở đầu. Dù sao cũng chỉ là một đề án cho buổi ra mắt sản phẩm mới, cũng không đến mức phải mời các nhân vật cấp bậc tổng giám đốc này ra sân. Thời gian hẹn là 3 giờ, bọn họ đến trước nửa tiếng. Lần này, giám đốc thương hiệu của Giang Tinh, người phụ trách buổi ra mắt sản phẩm mới, vừa khéo là người quen của Tăng Bội. Hai người có vài chuyện muốn nói với Tăng Bội, bảo với Chu Phi. Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, em vào phòng họp chuẩn bị trước đi. Chu Phi gật đầu. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh khói còn lưu lại những ký ức xấu hổ Dubai đêm đó. Cũng hết cách rồi. Cả đêm cô tăng ca còn chưa kịp về nhà, trang phục để trong văn phòng chuẩn bị cho tình huống bất ngờ cũng chỉ có bộ đồ này. Trước khi vào thang máy, cô hơi mất tự nhiên kéo tà váy. Thang vừa đi lên thì thực tập sinh dẫn cô đến phòng hội nghị nhận được một cuộc gọi. Hóa ra lãnh đạo tìm người giữa chừng yêu cầu cô gái đến đó ngay lập tức. Cô bé có chút lo lắng. Chu Phi chưa từng làm thực tập sinh, cô rất đồng cảm nên chủ động. Không sao, cô có việc gấp có thể đi trước, một mình tôi đến phòng hội nghị cũng được. Thật ạ? Cô bé hơi ngây ngô, đẩy kính mắt, vội cúi đầu nói cảm ơn. Cảm ơn cô Chu, thật sự rất xin lỗi. Cô gái nhỏ liên tục nói cảm ơn rất nhiều lần, lặp đi lặp lại hướng dẫn chỉ đường cho cô. Chu Phi dễ dàng quẹt thẻ bước vào phòng họp được chỉ định. Trong phòng đã được mở đèn, không có ai ở đây. Mỗi một chỗ ngồi đều được đặt một chai nước khoáng, hỏa bách hợp rất mới, cánh hoa tươi tốt, phía trên còn đọng vài giọt nước. Chu Phi kiểm tra thiết bị chiếu, kết nối với máy tính làm việc, liên tục xác nhận lại nội dung dự án trên PowerPoint, sau đó phân tán tài liệu dự án dọc theo chỗ ngồi. Lúc cô đang phát mấy bản cuối cùng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng lạch cạch của khóa cửa. Tiếng đẩy cửa kính rất nhỏ, nhưng trong phòng họp yên tĩnh lại vang lên cực kỳ lớn. Chu Phi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đó. Đập vào mắt trước tiên là một đôi giày da sáng bóng, sau đó là bộ âu phục được là thẳng tắp, không còn một nếp nhăn. Bộ âu phục trông rất vừa vặn với người đàn ông này, chiều rộng vai và chiều dài tay áo đều vừa khít. Một tay anh đặt lên đường viền của áo màu trắng, có vẻ như chiếc cà vạt quá chật nên muốn nới lỏng ra. Giờ ngón tay khẽ động, cô có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Bên trên nữa, một gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất quen thuộc. Chu Phi giật mình, nhịp tim lập tức tăng nhanh. Ngay cả nháy mắt cũng không dám, cô gần như quên mất phải thở. Đằng sau người đàn ông, các nhân viên có liên quan lần lượt bước vào. Dự án ra mắt sản phẩm mới này ban đầu vốn do bộ phận thương hiệu toàn quyền phụ trách. Người bên bộ phận thương hiệu cũng rất ngạc nhiên. Lúc đi đến chỗ ngồi của họ, có một cô gái dùng giọng gió. Tôi vừa đi vệ sinh, tại sao Tổng Giám đốc Giang lại đến? Không biết, đừng nói chuyện. Chu Phi vô thức phát xong hai bản tài liệu cuối cùng, bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy. Suy nghĩ vẫn còn đình trệ trong chốc lát, cả người chìm trong trạng thái thôi miên. Vừa rồi dường như cô nghe thấy ai đó gọi Tổng Giám đốc Giang, đã đang nói anh ấy hay sao? Xoay kim đồng hồ trở về nửa tiếng trước đó, tầng 23, khoa học công nghệ Giang Tinh, văn phòng Tổng Giám đốc. Giang Tinh gần đây đã thúc đẩy hợp tác sâu rộng với một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm bảo mật. Công ty này tên HA, có nhiều bằng sáng chế quan trọng với thiết bị quay chụp. HA là một thương hiệu địa phương của Đức. Năm nay họ có kế hoạch thâm nhập vào thị trường Trung Quốc đại lục. Nhu cầu cấp bách là phải tìm được đối tác quay ngừng nhất định để giúp họ có được chỗ đứng trong thị trường. Do đó, khi Giang Tinh ném một cành ô liu ra ngoài, HA đã tỏ ra rất nhiệt tình và chủ động. Công ty của họ sắp tung ra một sản phẩm giám sát siêu nhanh, hoàn toàn mới và giữa tháng tới. Giang Triệt cảm thấy hứng thú, quyết định lắp đặt hệ thống giám sát này tại sảnh tầng 1 của Giang Tinh. Giang Tinh ban đầu cũng có hệ thống giám sát riêng, hai hệ thống vận hành cùng lúc, vừa hay có thể dùng để so sánh. Trong văn phòng, Giang Triệt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo nới lỏng mở ra hai nút, tay áo được xoắn lên tạo thành những nếp gấp mềm mại. Ngón tay anh quay bút trông có vẻ hờ hững, nhưng lúc các kỹ thuật viên phân tích, anh luôn chỉ ra những điểm mấu chốt của vấn đề. Thật ra độ nhạy của thiết bị giám sát đầu cuối khoát A hiện nay... Đợi đã! Giang Triệt vô tình nhìn thấy chiếc váy màu xanh quen thuộc trong màn hình theo dõi, anh đột nhiên kêu dừng lại. Kỹ thuật viên nghĩ rằng anh muốn hỏi một số vấn đề mà mình không thể giải đáp được. trong lòng bắt đầu lo lắng. Tổng giám đốc Giang, có gì không ổn sao? Ánh mắt Giác Triệt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh thay đổi tư thế ngồi lười nhác, đứng dậy, hai tay chống lên mép bàn, quan sát một gương mặt nào đó đang dừng lại trên màn hình. Phóng to, phóng to. Sản phẩm giám sát của HA sử dụng siêu thanh làm chủ điểm để giao bán, hiệu quả thật sự của nó không phụ lại sự tin của công ty. Sau khi phóng to, Giang Triệt thậm chí có thể thấy rõ lúm đồng tiền nhàn nhạt trên khuôn mặt của cô gái đang nở nụ cười công nghiệp kia. Căn phòng im lặng một lúc, anh bỗng nhiên nhấc điện thoại nội bộ bên cạnh lên, nói ngay trọng điểm. Lập tức đưa cho tôi danh sách khách đăng ký đến công ty vào lúc 2 giờ 30 chiều nay. Chưa đầy 20 phút, anh đã nhận được thông tin Gia Bách tới Giang Tinh tham gia trình bày đề án. Tăng Bội, Chu Phi, Joju. Đôi mắt anh kẽ nheo lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Tổng giám đốc Giang, Tổng giám đốc Giang. Giang Triệt dường như không nghe thấy, anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng nghỉ. Tình huống này là gì đây? Kỹ thuật viên bối rối đứng đó một lúc. Khi Giang Triệt trở ra, anh đã thay một chiếc áo sơ mi mới, trên tay còn cầm một cái áo vest ngoài. Anh vừa bước vừa nói. Hôm nay tới đây thôi, lần sau tiếp tục. Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc là chỗ làm việc của trợ lý giám đốc. Thấy Giang Triệt đi ra, mấy trợ lý đều đồng loạt đứng lên ngay ngắn. Tổng giám đốc Giang, thông báo với bộ phận thương hiệu, tôi sẽ đi nghe đề án buổi ra mắt V2. Vâng, tổng giám đốc Giang, tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Trợ lý đứng đầu Fiona bình tĩnh trả lời. Mặc dù lịch trình của ông chủ hoàn toàn không có những chuyện nhỏ nhặt như đi nghe đề án PR trong buổi ra mắt này. Vì vậy nửa tiếng sau, Chu Phi thấy anh ngồi ngay ngắn vị trí trung tâm của phòng họp. Buổi ra mắt sản phẩm vòng tay thông minh VI này rất quan trọng đối với Gia Bách. Mọi người trong ngành đều biết, Giang Tinh vừa hủy hợp đồng với một công ty PR nổi tiếng và đang tìm kiếm một công ty PR mới bên ngoài. Mặc dù vòng tay thông minh không phải sản phẩm chủ lực của Giang Tinh, nhưng trong quý này cũng không có sản phẩm mới nào khác được đưa ra thị trường. Nếu có thể giành được sự kiện ra mắt sản phẩm mới lần này, đồng thời làm tốt buổi ra mắt đó, rất có thể họ sẽ thắng được bản hợp đồng PR cho Giang Tinh trong cả năm. Để giành được Giang Tinh, đề án cho buổi ra mắt sản phẩm mới lần này đều do Tăng Bội tự thực hiện. Kỳ thật thời gian Tăng Bội vào ngành chỉ mới 2 năm, bằng cấp cũng không cao, bước vào một công ty PR địa phương như Gia Bách cũng chỉ có thể bắt đầu đi lên từ một thực tập sinh. Nhưng cô ấy lần lượt bắt đầu từ vị trí thực tập, sau đó chuyển sang nhân viên chính thức, trợ lý, rồi từng bước leo lên, chỉ mất 2 năm đã lên đến vị trí như hiện nay. Không thể không thừa nhận, cô ấy rất có thiên phú trong lĩnh vực PR. Vòng tay thông minh hướng tới đối tượng người tiêu dùng trẻ tuổi từ 16 đến 25 tuổi, cho nên chúng tôi muốn quyết định địa điểm tổ chức sự kiện ở Duyệt Hối. Duyệt Hối là trung tâm mua sắm phục vụ giới trẻ ở Tinh Thành với lượng người đông và vị trí tốt nhất. Lúc Tàng Bộ nói chuyện, Chu Phi vô thức liếc nhìn Giang Triệt. Giang Triệt đang lật tài liệu đề án trong tay, đọc với tốc độ rất nhanh. Chẳng biết anh có đang nghe Tăng Bội nói hay không, dù sao từ lúc anh bước vào, trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ dao động cảm xúc nào quá đặc biệt. Tăng Bội vẫn tiếp tục. Như vậy, phương diện thứ ba. Được rồi. Giang Triệt đột ngột lên tiếng ngắt lời, giọng nói của Tăng Bội ngừng lại, tất cả những người có mặt đều hơi giật mình, sau đó cùng nhìn về phía Giang Triệt. Trong số những người này cũng bao gồm Chu Phi. Giang Triệt ném tài liệu đề án lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt thản nhiên. Đề án bên phía Gia Bách các cô không có gì sai, nhưng cũng không có điểm gì nổi bật. Đáng để chúng tôi chi ngân sách cao như vậy thực hiện sự kiện lần này. Ngân cách dự toán thật sự không thấp, thậm chí trên đơn báo giá còn có một khoản dự toán lớn dùng để 10 người nổi tiếng đại diện. Tăng Bội muốn nói gì đó. Tổng giám đốc Giang. Giang Triệt liếc nhìn cô ấy rồi nói tiếp. Kế hoạch PR lần này thứ tôi muốn không phải là chu toàn ổn định, mà là mới lạ độc đáo. Nếu không, tôi có thể không cần tổ chức buổi ra mắt lần này, trực tiếp tung sản phẩm ra thị trường. Tôi tin rằng hiệu quả cũng sẽ không khác biệt quá lớn đâu. Hơn nữa, tính chắc chắn và an toàn của Gia Bách các cô cũng không làm tôi yên tâm. Nếu tôi nhớ không lầm, chị Dược là khách hàng của công ty cô, đúng chứ? Ngữ điệu của anh không quá cao cũng không quá thấp, nhưng Chu Phi có thể nghe ra sự mỉa mai rõ ràng trong giọng nói ấy. Sắc mặt Tăng Bội lúc đỏ lúc trắng một hồi, nhưng cũng may có trang điểm nên người khác không nhìn ra bất cứ điều gì. Người phụ trách buổi ra mắt sản phẩm mới lần này, quản lý Trình có quen biết với Tăng Bội. Trước đó cô ta đã hứa với Tăng Bội đề án lần này chỉ cần làm lướt qua, miễn ổn thỏa và không có sai sót là được. Hoàn toàn không ngờ nửa đường lại xuất hiện vị thần ẩn mình quanh năm. Tổng giám đốc Giang không chào không hỏi đã muốn tới nghe đề án, lại còn chưa nghe được một nửa đã trực tiếp ngắt lời, bày tỏ sự không hài lòng của mình. Quản lý Trình nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, vừa định tự mình đứng ra, Giang Triệt đã đổi hướng nhắm họng súng về phía cô ta. Người phụ trách buổi ra mắt sản phẩm V2 lần này là cô à, quản lý Trình? Giang Triệt sử dụng câu hỏi, nhưng trong lời của anh lại không nghe ra một chút ý tứ hỏi nào. Không đợi quản lý Trình trả lời, anh đã tiếp tục. Ai bảo cô trực tiếp liên hệ với Giao Bách? Sau khi kết thúc hợp đồng với Duật Cách, nếu hợp tác với công ty PR khác, không phải nên tuyển chọn đề án trước sao? Hay cô nghĩ đó chỉ là một chiếc vòng tay thông minh, không đáng để tốn công tốn sức? Hay là cô và Giao Bách có quan hệ gì đặc biệt? Giọng nói của anh thoải mái, nhưng từng câu hỏi dồn dập chồng lên nhau đã khiến quản lý Trình toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Cô ta vội vàng xua tay. Không phải, Tổng Giám Đốc Giang, thật ra thì... Không cần giải thích với tôi. Còn nửa tháng nữa V2 sẽ có mặt trên thị trường. Cô sắp xếp tuyển chọn đề án đi. 2 ngày sau, tôi không muốn nghe ai dùng hoa ngôn xảo ngữ để lấp liếm những thứ vô vị nữa. Rõ ràng, những thứ vô vị đề cập đến đề án được chuẩn bị kỹ lưỡng của Tăng Bội. Hoa ngôn xảo ngữ là nói đến cách quay diễn thuyết, thiệt dán lên hoa. Anh không muốn nhìn thấy đề án của Tăng Bội lần nữa. Điều đó có nghĩa là 2 ngày sau tuyển chọn đề án, Gia Bách đã bị đá khỏi phạm vi lựa chọn hợp tác. Giang Triệt dường như không còn kiên nhẫn cho việc nhỏ, nhất thời hứng khởi này. Nói xong, anh đứng dậy nới lỏng cà vạt, đôi chân dài bước thẳng ra ngoài. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng dừng lại trên người Chu Phi. Nhưng Chu Phi rất chắc chắn rằng anh nhận ra cô. Hơn nữa không thể giải thích được, từ thái độ giải quyết không chút lưu tình của anh trong chuyện này, cô cảm nhận được một chút mùi vị giận chó đánh mèo. Ngay sau đó, cô vội vã xua xua ý nghĩ kỳ quặc này ra khỏi đầu. Cô quá tự tin vào gương mặt của mình rồi chăng? Dọc đường rời khỏi Giang Tinh, trên mặt Tăng Bội không có biểu cảm gì, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Đến khi ra khỏi cổng lớn của Giang Tinh, cô ấy mới thở dài một hơi. Những móng tay sơn màu đỏ rượu sáng bóng lượn vào tóc, vuốt ngược về sau, cố gắng đè nén sự khó chịu ở trong tâm. Vô, về công ty đi, chị phải đi gặp một khách hàng. Nói xong cô ấy đưa tay ra, bắt một chiếc taxi sau đó lên xe. Trúc Phi còn ôm một chồng tài liệu trong ngực, thấy chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt. Sợi dây căng cứng trong đầu cô đột nhiên được thả lỏng. Không phải cô không quan tâm đến công việc, nhưng so với cú sốc gặp được người đàn ông hôm nay, những chuyện khác thật sự rất khó mà hấp dẫn được sự chú ý của cô. Quá hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Anh ta vậy mà... Chu Phi không nhịn được đưa một tay lên đỡ trán. Cô Chu, đợi đã. Chu Phi đang đứng bên đường nâng trán, nhìn từ phía sau lưng giống như là cô đang đưa tay ra bắt xe. Cô bé thực tập sinh cũng không quan tâm đến hình tượng, vội vã hét lên, từ bên trong cửa chạy đến thật nhanh. Chu Phi nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại. Đó là thực tập sinh đã đưa cô đến phòng họp khi nãy. Cô bé thực tập sinh chạy đến trước mặt Chu Phi, không nhịn được một tay chống nạnh, tay kia vỗ ngực, vừa thở vừa nói. Cô Chu, Tổng Giám Đốc Giang của chúng tôi, Tổng Giám Đốc Giang bảo cô mang đề án tới. Đầu óc của Chu Phi đứng máy trong một giây. Cái gì cơ? Tôi cũng không rõ, là trợ lý Tổng Giám Đốc bảo tôi đi gọi cô. Hình như là Tổng Giám Đốc Giang muốn cho công ty cô một cơ hội, sau đó yêu cầu cô đến đưa đề án cho anh ấy. Không được, Chu Phi vô thức từ chối. Leader của tôi đi rồi, vậy tôi đưa đề án cho cô. Cô có thể chuyển giúp tôi được không? Cô gái nhỏ không hề nghĩ ngợi đã khoát tay. Không được đâu, tôi đùa sẽ bị mắng chết. Chu Phi vẫn còn muốn nói gì đó, cô gái nhỏ đã không nói không rằng kéo cô trở vào. Cô bé này nhìn bề ngoài gầy gò yếu ớt, nhưng sức lực cũng không nhỏ. Phòng tổng giám đốc ở trên tầng 23. Trong thang máy chuyên dụng, cô gái nhỏ nhìn xung quanh giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, miệng còn nói linh tinh không ngừng. Cô Chu, nhờ hồng phúc của cô mà lần đầu tiên tôi được đi thang máy lên thẳng tầng 23 đấy. Tôi đến Giang Tinh cũng hơn 2 tháng rồi mà còn chưa gặp được Tổng Giám Đốc Giang của chúng tôi. Có phải Tổng Giám Đốc Giang rất đẹp trai không? Mọi người trong công ty đều nói Tổng Giám Đốc Giang cực kỳ đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả Tổng Giám Đốc Trần. Thang máy càng đi lên, trong lòng Chu Phi càng lo lắng không yên, trên lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Từng giây từng phút cô đều có thôi thúc muốn chạy trốn. Cô gái nhỏ đưa cô đến chỗ trợ lý giám đốc, ngoan ngoãn bàn giao cho nhóm trợ lý, sau đó lập tức vọt đi không thấy bóng người. Fiona đứng dậy, lịch sự gật đầu với cô, đưa tay ra hướng dẫn. Xin chào cô Chu, mời cô đi theo tôi. Xin chào, tôi... Không đợi cô nói chuyện, Fiona đã gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp. Vào đi. Hết tập 1. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nếu thấy câu chuyện hay và hấp dẫn thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.